Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Thượng tá Lâm Thiên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Bắt đầu hành động. Theo Lâm Thiên ra lệnh hạ đạt, hải quân cầm vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thung lũng đi về phía trước. Vô đạn xong, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Mà lúc này ở trong thung lũng, một người xấp xỉ hơn 100 người hải tặc đoàn, bị hải quân khốn ở hạp cốc này bên trong, chu vi đều bị hải quân bao vây. Hiện tại tên này hải tặc đã thành hải quân cá trong chậu. Một gã ở khe thung lũng quan sát hải quân động tĩnh hải tặc. Từ khe thung lũng chạy tới. Thuyền trưởng, hải quân đi di chuyển. Bọn họ đã bắt đầu tiến công. Nghe được hải quân đã tiến công, rất nhiều hải tặc tao loạn. Mặc dù biết hải quân sẽ tiến công, nhưng là thật đến nơi này lúc, không ít hải tặc còn là kinh hoàng không gì sánh được. Đều cho lão tử an tĩnh. Ngoặc kép, thuyền trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Bách Vu thuyền trưởng uy thị, lúc đầu kinh hoàng vô cùng hải tặc, không thể không ép buộc chính mình an tĩnh lại. Hiện tại loại tình huống này cùng thuyền trưởng làm trái lại. Cái kia là muốn chết à? Thuyền trưởng nhìn chung quanh một vòng an tĩnh mọi người, mở miệng nói, hiện tại chúng ta đã bị hải quân vây quanh, ta chỉ có liều mạng vừa đứng, khả năng có cơ hội sống sót. Dừng một chút, thuyền trưởng mặt lộ vẻ hung ác nói ra, nếu như có người kia giữa đường chạy trốn hoặc đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm tình nghĩa. Thuyền trưởng đều như vậy nói, chúng hải tặc vội vã phụ họa nói, không sai, theo thuyền trưởng chúng ta nhất định sẽ chạy trốn ra ngoài, làm chết này hải quân, đúng. Lần này hải quân là do người nào dẫn đội? Tuy là thuyền trưởng quyết định cùng hải quân liều mạng vừa đứng, nhưng là được hiểu rõ đối thủ chiến lực là thế nào. Một phần vạn đối diện hải quân so với mình phương cường đại quá rất nhiều đã biết những người này. Còn xông lên, vậy không phải dũng cảm, mà là muốn chết, còn không bằng ngồi sớm đầu hàng. Như vậy còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Nghĩ vậy lần dẫn đội hải quân, đến đây thông báo hải tặc, toàn thân ức chế không được run rẩy, rung giọng nói, lần này là hải quân thượng tá Lâm Thiên. Tư, nghe được cái tên này, chúng hải tặc nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tên này không chỉ có đối với hải tặc mà nói là như sấm bên tai. Cái này cái thế giới đại đa số người đều nghe qua tên này. Thượng tá Lâm Thiên, được xưng là thành lập hải quân cho rằng lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. 11 tuổi gia nhập vào hải quân, bị hải quân anh hùng Gáp Trung tướng thu làm đệ tử. Ở hải quân tổng bộ đúc luyện một cái năm, về sau liền theo Gáp Trung tướng đồng thời. Ở đại hải trình nửa trước đoạn trở thành. Trong một năm, Lâm Thiên bằng vào cái này đại lượng chiến công cùng chiến lực cường đại. Từ hải quân thượng úy thăng làm thượng tá. Thủ hạ có ưu tú như vậy sĩ binh, ở cộng thêm là Gáp đệ tử, bằng vào cái này hải quân tổng bộ phát niệu tính, đương nhiên phải trắng trợn tuyên truyền. Cái này nhưng là một cái tăng hải quân danh tiếng cơ hội tốt. Cho nên lúc đó, hải quân đang ở một hồi trong buổi họp báo tin tức, trọng điểm nói rõ Lâm Thiên chuyện, đem Lâm Thiên nói khoác thành hải quân từ trước tới nay mạnh nhất sĩ binh. Đương nhiên đây vốn là sự thực. Hải quân chỉ nói là hoàn mỹ hơn một điểm. Vì vậy Lâm Thiên cả đêm liền ở trên thế giới nổi danh. Thế giới thượng nhân đều biết Dorian ngay tên. Mà chúng ta người trong cuộc ở thứ ba thiên. Mới, chỉ có, đi qua báo chí biết đến. Lâm Thiên sau khi biết, tại chỗ liền mông. Ở Lâm Thiên xem ra, chính mình thực lực bây giờ vẫn yếu như thế. Bị toàn bộ thế giới chú ý tới. Hải quân tổng bộ cái này không phải bẫy người sao? Nếu sự tình đã phát sinh, cũng cải biến không, nhưng vẫn là có thể bổ cứu. Với là Lâm Thiên lúc đó tìm được Gáp, hy vọng Gáp có thể để cho hải quân tổng bộ không nên phát ra hình của mình. Gáp cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, thông báo hải quân tổng bộ, bằng vào Gáp uy vọng, hải quân nguyên soái chiến quốc một cái cũng đồng ý. Cho nên hiện tại trên thế giới đều biết Dorian Thiên. Nhưng là cũng không có người nào biết Dorian Thiên bộ dạng. Kỳ thực, những thứ này hải tặc sợ hãi không phải Lâm Thiên danh dự, mà là thượng tá Lâm Thiên đối với hải tặc cách làm. Bị Lâm Thiên để mắt tới hải tặc, bình thường thì có lưỡng chủng hạ tràng, sống hoặc là chết. Vị này Lâm Thiên thượng tá, trên tay chưa từng có bắt tù binh. Hắn sẽ không án hải quân quy định làm việc. Nếu như hắn cho rằng ngươi chưa làm qua chuyện gì xấu, dù cho ngươi là hải tặc, hắn cũng sẽ thả ngươi. Có không ít tiền truy nã rất cao hải tặc, từ trên tay hắn trốn tính mệnh. Phản chi, nếu như là làm ác đa đoan, dù cho ngươi quỳ xuống đầu hàng, Lâm Thiên cũng sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Cũng đang đúng như vậy. Những thứ này hải tặc mới sẽ cảm thấy sợ. Những thứ này hải tặc đối với mình là hạng người gì đều rõ rõ ràng ràng. Cái này chính mình ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Nhìn những thứ này hải tặc lại dám đi tới. Cùng hải quân tới một hồi ngay mặt chiến đấu. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn là khinh thị. Cứ như vậy hải tặc cũng dám cùng mình phương chính mặt chiến đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đối với cái này hỏa hải tặc, Lâm Thiên sớm lấy điều tra một cái lần. Tên này hải tặc tiền truy nã tối cao cũng liền là 6.000 vạn Bailey. Bất quá tên này hải tặc đều là một ít rác rưởi. Ở một tuần trước, tên này hải tặc ở một cái trấn nhỏ bên trong tùy ý tàn sát. Lúc đó là Lâm Thiên phát hiện cái kia bên trong. Kia trường cảnh có thể nói là vô cùng thê thảm. Trận kia tàn sát hạ, ít nhất, chết hơn 1.000 người. Mà chút hải tặc tàn sát cái kia bên trong lý do, chỉ là vì hướng đại hải trình tuyên bố chính mình đến. Lâm Thiên lúc đó liền nộ. Cho nên một tuần này đến, Lâm Thiên một mực tìm kiếm tên này hải tặc. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Tên này hải tặc cả ngày nay muốn chết. Hướng một bên hải quân hạ đạt mệnh lệnh. Để tất cả hải quân đều tới khe thung lũng tập hợp. Nếu những thứ này hải tặc muốn cùng chúng ta chính diện chiến đấu, chúng ta thế nào cũng phải làm cho nhà một cái cơ hội. Dạ, hải quân sĩ binh vội vã cầm điện thoại lên trùng, hướng chu vi hải quân hạ đạt nhất mới mệnh lệnh. Khe thung lũng, làm hải tặc đều từ trong hạp cốc đi tới lúc, hải quân cũng tập hợp tốt. Lần này, như cũ, ta không muốn bắt tù binh. Lâm Thiên đứng ở trước mặt nhất, lớn tiếng nói, dạ, hải quân khí thế bừng bừng đáp, cái kia trấn trên thảm kịch, những thứ này hải quân đều thấy, bây giờ thấy những thứ này đầu sỏ gây nên, sớm lấy tràn ngập sát ý, so sánh với hải quân bên này tràng cảnh, hải tặc bên này khí thế cũng không kém, như là đã không có đường lui, ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Vậy chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Giết, giết. Song phương giống như một dòng lũ lớn một dạng, hướng đối phương đụng vào. Mới chỉ có một cái chạm mặt thì có hơn 10 người ngã xuống đất. Chỉ bất quá những thứ này ngã xuống đất đều là hải tặc, mà này bị hải tặc chém trúng hải quân lại một chút việc cũng không có. Kỳ thực chỉ là Lâm Thiên đang vì xông lên phía trước nhất hải quân sĩ binh ra một cái lớp không gian hộ thuẫn. Bất quá cũng chỉ là ở lúc mới bắt đầu khởi điểm tác dụng. Dù sao những thứ này hải quân sĩ binh muốn trưởng thành, nhất định phải từng trải chiến đấu như vậy. Lâm Thiên chậm rãi xuyên qua mảnh chiến trường này, hướng bên kia thuyền trưởng đi tới. Mà chu vi lại không có một hải tặc dám đến đây ngăn cản. Ngay mới vừa rồi, có mấy người hải tặc quơ đao công kích Lâm Thiên. Nhưng là bọn họ còn không có tới gần Lâm Thiên. Mấy cái này hải tặc trong nháy mắt sẽ chết rồi. Mà Lâm Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Thấy như vậy một màn quỷ dị tình huống, chúng hải tặc ý thức nói, trước mắt vị này Lâm Thiên thượng tá, so với trong truyền thuyết càng đáng sợ hơn. Nhìn Lâm Thiên cách càng ngày càng gần, thuyền trưởng tâm cũng từ từ chìm xuống. Từ vừa rồi mấy tên thủ hạ kia chết, thuyền trưởng liền đã minh bạch, trước mắt cái này Lâm Thiên thượng tá chiến lực thập phần cường đại. Chính mình căn bản là không phải hắn đối thủ. Dựa theo thuyền trưởng một dạng cách làm, tình cờ gặp đánh không thắng địch nhân, đương nhiên là tiên chạy tốt nhất. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, Người nhà là nhìn thẳng chính mình, sợ rằng chính mình chân trước vừa động, người nhà chân sau liền đuổi theo. Từng bước một, ở hải quân đem hết thảy hải tặc giải quyết xong lúc, Lâm Thiên cũng đi tới thuyền trưởng trước mặt. Trong khoảng thời gian này, thuyền trưởng sớm đã đối mặt ranh giới hỏng mất. Chính mình chỉ có thể đứng ở chỗ này, xem lấy thủ hạ từng cái tử vong, đồng thời chờ đấy người khác tới lấy tánh mạng của mình. Mà chính mình lại cái gì cũng làm không? Cảm thụ được tử vong từng bước hướng chính mình tới gần. Ở loại này dưới áp lực cường đại, thuyền trưởng tâm lý rốt cuộc tan vỡ, đem ra đao của mình, như phong ma vậy hướng Lâm Thiên trùng đến. Hô lớn, vì sao sao vẫn đuổi theo chúng ta? Tại sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Nếu ta sống không, người cũng đừng nghĩ sống. Đi chết đi, đi chết đi. Ngoặc kép, Lâm Thiên giang hai tay, hướng về phía hướng chính mình vọt tới thuyền trưởng. Nghĩ đến này những người thảm tử, Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, không gian nát bấy, thầm quát một tiếng. Chỉ thấy, thuyền trưởng thân thể trong nháy mắt ngừng lại, phảng phất bị cái gì di chuyển tay cho cầm cố lại. Tiếp theo, thuyền thân thể cao lớn xuất hiện vô số vết rách, tựa như một khối gần phá toái thủy tinh. Bàng lang, nhìn vỡ thành không biết bao nhiêu khối thi thể. Lâm Thiên lẩm bẩm nói, loại người như ngươi, chết tiệt. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.